Chương 1210, khốn sát Hoàng Kim. Chương 1210, người rốt cuộc là người nào đè nén khó tin phẫn nộ, phệ hồn ma lĩnh chủ ý chí nhằm phía chiến tranh cổ thụ quát lạnh. Ý chí của hắn, dung hợp chính là phệ hồn pháp tắc. Ý chí quét ngang, đủ để trong nháy mắt phá hủy mảng lớn chiến tranh cổ thụ để cho mất đi hoạt hóa. Không có tự mình động thủ, một cái tự tin phệ hồn ma quân đoàn lợi hại, một cái khác cũng là vương đối với vương, binh đối với binh. Bây giờ địch nhân binh liền muốn hắn tự mình xuất thủ, bị buộc đến loại trình độ này với hắn mà nói là khó có thể hình dung khuất nhục. U Linh Đế Quân gần sổ mọc lên ý chí đáp lại nói, ngăn trở phệ hồn ma lãnh chúa ý chí. Hoan ra ngõ hẹp, hôm nay ta phải giết ngươi, phệ hồn ma lĩnh chủ trừng lớn con mắt tức giận nói. Hắn không phải cuồng vọng, mà là thật sự có tự tin làm được. Chiến tranh tòa thành, bản thân cùng phía sau tương liên địa ngục hoặc là vực sâu là nhất thể. Vì vậy ở chiến tranh trong pháo đài, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng phệ hồn ma vượt sâu lực lượng tăng phúc sức chiến đấu GAPMILN. Thâm Nguyên lĩnh chủ vượt sâu giống như là hoàng kim tiểu hình vũ trụ, chưa từng có nghe nói qua có hoàng kim chiến tranh tòa thành còn lại hoàng kim dám tự mình tiến nhập. Lúc này đây mặc dù đại chiến hạ trọng thương chiến tranh tòa thành, hắn cũng muốn không tiếc đại giới lưu lại gần sổ. Đáng tiếc ngươi làm không được. Gần sổ khoe miệng xẹt qua một tia đùa cợt. Nửa ngày chôn vùi 3 triệu chiến tranh cổ thụ. Cái này nửa ngày hắn cũng không có nhàn rỗi, phỏng chế thời gian kính tượng đã sớm mang theo vũ quang kính âm thầm xuyên qua vực sâu huyết hà. Bây giờ chuẩn bị nửa ngày, thời gian kính tượng đã sớm chuẩn bị xong. Chủ thần cấp chiến tranh tòa thành hạch tâm đã cùng toàn bộ tòa thành hòa làm một thể, không phải đơn độc phá hủy tòa thành hạch tâm là có thể hủy diệt chiến tranh tòa thành, bằng không bằng vào hắn tiềm tàng năng lực đã sớm có thể phá hủy tòa thành hạch tâm. Tòa thành hạch tâm không cách nào phá hủy, vũ quang kính chặt đứt chiến tranh tòa thành cùng phệ hồn ma vượt sâu đường hầm không gian lại không là vấn đề. Tâm thần khẽ động, thời gian kính tượng bắt đầu động thủ. Giang giác lĩnh chủ phủ pháo đài nhỏ, dường như giống như tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh. Đứng ở tòa thành đỉnh phong phệ hồn ma lĩnh chủ ngơ ngác túi đầu nhìn dưới chân sụp đổ lĩnh chủ quý phủ mặt đỡ 4 tòa vượt sâu huyết hà pháo càng là mất đi điểm tựa đập xuống. Ngắn ngủi không đến 2 hơi phệ hồn ma lĩnh chủ nguyên bản tự tin ầm ầm sụp đổ. Trốn chỉ là trong nháy mắt, phệ hồn ma lĩnh chủ lóe lên ý nghĩ này. Bắt nạt kẻ yếu, đây là địa ngục cùng vực sâu loại vật thông tính, bây giờ có vô thanh vô tức phá hủy lĩnh chủ phủ gần sổ, càng bên ngoài còn có phệ long lang chỉ huy thu triều, vô luận như thế nào muốn lúc này đây đều là thua nhiều thắng ít. Sớm biết như vậy, thực sự không nên phái ra 2 cái hoàng kim đánh kính ma địa ngục. Ánh sáng màu bạc đảo qua, ý chí lĩnh vực phong tỏa bên trong thành. Phệ hồn ma lĩnh chủ trong nháy mắt một hồi tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được, cái này ý chí lĩnh vực ở nhất kiện hoàng kim thần khí cường hóa hạ so với hắn ý chí lĩnh vực mạnh mẽ thập bội, không gian đã bị phong tỏa hiện tại không phải muốn đi là có thể đi, gần sổ đây là thật sẽ đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Giơ tay lên nhất chiêu, hoàng kim thần khí phệ hồn khô lâu từ dưới chân phế tích bay ra. Phệ hồn khô lâu là phệ hồn ma nhất tộc truyền thừa thần khí. Giết lục hồn thể sinh mệnh, phệ hồn khô lâu có thể trực tiếp chuyển hóa thành có thể hấp thu phệ hồn pháp tắc. Sở dĩ năm đó mặc dù phệ hồn ma bộ tộc gặp trọng thương bị ép trốn hướng vực sâu vẫn như cũ có thể ở trong thời gian ngắn quật khởi, đây càng là bọn họ nhìn chòng chọc U Linh nhất tộc nguyên nhân. Giết chết một cái U Linh, có thể có được vô số linh hồn. Điểm này là thế nhân đều biết. Thế nhưng thế nhân không biết là phệ hồn khô lâu cũng không chỉ là chuyển hóa linh hồn cùng chinh phục phệ hồn phép tắc uy lực đơn giản như vậy, phệ hồn khô lâu trải qua trong tộc từng đời một hoàng kim lục lọi, đã sớm xác định đây là một cái nửa bước bất hủ tầng thứ hồn thể sinh mệnh xương sọ biến thành. Phệ hồn khô lâu nội bộ, dấu vết lấy vẫn lạc nửa bước bất hủ ý chí mảnh nhỏ. Nếu như mạnh mẽ đem điều này xương sọ dung nhập trong cơ thể, có vượt lên trước 7 thành khả năng kích hoạt điểm ấy ý chí mảnh nhỏ buộc phát ra bộ phận nửa bước bất hủ năng lực, còn đúng như vậy làm tác dụng phụ ngay cả là hoàng kim cũng có thể tại chỗ vẫn lạc. Bây giờ đã bị bước đến tuyệt cảnh, phệ hồn ma lĩnh chủ biết không liều mạng nữa một cái sẽ không có cơ hội. Đầu to xương, dường như khăn trùm đầu giống nhau bộ hướng đầu. Cưỡng ép dung hợp, để phệ hồn ma lĩnh chủ nửa quỷ ở nơi phế tích phát sinh kinh người hét thảm, hắn cảm giác được ý chí của mình bị thôn phệ. Mà chân linh cũng bị lực lượng nào đó quán thâu nguyên bản chưa từng có ký ức, mà tự thân ký ức nhưng ở một chút tiêu thất. Lại là một cái lao quái gần sổ xa xa chứng kiến bật cười nói. Nghiêm chỉnh mà nói, chính hắn chính là hoàng kim vũ trụ già nhất lão quái, từng cái đại vũ trụ luân hồi đều có cuối cùng bá chủ, 3000 cái bá chủ luôn luôn một ít lưu lại sống lại thủ đoạn, cái này phệ hồn khô lâu rõ ràng chính là một loại sống lại thủ đoạn. Chỉ là thủ đoạn không thế nào cao minh, loại này sống lại nghiêm chỉnh mà nói chỉ là giả sống lại. Phệ hồn ma lĩnh chủ bản thân không có thay đổi, chỉ là ý chí của hắn cùng phệ hồn khô lâu bên trong ý chí dung hợp, mà trí nhớ của hắn toàn bộ bị rửa đi thay thành phệ hồn khô lâu bên trong ký ức, từ ký ức nhân cách mặt để đã từng rơi xuống lão quái tái hiện. Nếu như là 2000 năm trước, hắn nhất định sẽ tuyển trạch nhượng bộ lui binh. Thế nhưng 2000 năm về sau, chân chính nửa bước bất hủ hắn tuy là còn không dám trêu chọc, nhưng chỉ là một người bình thường hoàng kim đạt được một chút xíu nửa bước sức mạnh bất hủ, chỉ bằng loại trình độ này căn bản không khả năng ngăn cản vũ quang kính cùng ma huyên thần tháp. Siêu phàm áo thuật linh hồn cuồng bạo vũ quang kính phá không thiểm hiện tại trong tay, kính quang lóe lên pháp thuật đã trúng mục tiêu phệ hồn ma lĩnh chủ. Áo thuật pháp tắc, phá vỡ phệ hồn ma lĩnh chủ quanh thân ý chí lĩnh vực, đồng thời suy yếu hắn pháp tắc kháng tính. Hai ách pháp tắc, trải qua đại linh hồn thần thuật ra chỉ nhiễu loạn mục tiêu linh hồn, để phệ hồn ma lĩnh chủ trong cơ thể tránh kích liệt xung đột dung hợp chân linh cùng ý chí dồn dập cuồng loạn đứng lên, không có trước tiên chạy trốn mà là dùng phương thức này đã định trước hắn tử kỳ. Lựa chọn chính xác nhất, nhưng thật ra là bày ra tự bạo phệ hồn khô lâu tư thế liều mạng đột phá vòng đây. Cứ như vậy hắn ngược lại sẽ không ngăn chặn, bởi vì phệ hồn ma lĩnh chủ chỉ là một cái cá nhỏ, phệ hồn ma vực sâu, hắc long vực sâu, thậm chí sau cùng cổ thần viện trưởng mới là cá lớn, tại loại này thời điểm mấu chốt hắn sẽ không vì một cái cá nhỏ để cho mình chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Phệ hồn ma lĩnh chủ chọn sai đường, có thể nói đã định trước hắn tử kỳ. Phệ hồn ma, am hiểu nhất chính là linh hồn công kích. Thế nhưng có đại linh hồn thần thuật cùng địa ngục vũ trụ chấn thủ tinh thần hải, phệ hồn ma mạnh nhất thủ đoạn trực tiếp đã bị phế bỏ. Ý chí lĩnh vực xuyên thứ, trong nháy mắt xẹt qua mấy năm ánh sáng đạt được phệ hồn ma lĩnh chủ trước mặt. Bên trong lĩnh vực không gian truyền tống, đã vượt qua khoảng cách tốc hành trước mặt. Phệ hồn kinh sợ phệ hồn ma lĩnh chủ, nâng lên đầy lớp biểu bì lợi chảo đào hướng gần sổ. Chân linh một hồi rung động, thế nhưng sau đó ổn định lại. Ý chí lĩnh vực đối chủng, trong nháy mắt đánh nát phệ hồn ma lãnh chúa ý chí lĩnh vực, gia tốc thời gian hạ tay phải như chảo cầm một cái chế trụ phệ hồn ma lãnh chúa đầu, năm ngón tay đâm vào đại não từng cái ngón tay đầu ngón tay đều phun ra một đạo chuông báo tử chi hỏa. Hoàng kim hỏa chủng ở trong đầu châm lửa, vốn là dung hợp phệ hồn khô lâu thống khổ vạn phần phệ hồn ma lĩnh chủ một tiếng hét thảm. Ẩn chứa đại thôn phệ thần thuật ý chí, theo gần sổ hai mắt trừng vọt vào phệ hồn ma lĩnh chủ tinh thần hải. Đây là trực tiếp nhất tinh thần lĩnh vực chém giết, người thua tinh thần tan vỡ ý chí nát bấy, người thắng cướp đoạt tất cả trở thành người thắng cuối cùng. TBTXT7 Casu